Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 30, C30, cuộc chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lực bùng nổ, hai bóng người đồng thời bị đẩy lùi. Đan Vương Lâm Triều Ca, Tiêu Thời Vũ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lão giả áo trắng. Lúc này, toàn bộ nơi này lại lần nữa dấy lên một trận chấn động. Lâm Triều Ca, người lập ra Đan Lâu ở Ninh Quốc và là luyện dược sư số 1 ở Ninh Quốc, đã thực sự xuất hiện ở Viêm Thành này. Không ai ngờ rằng có rất nhiều cường giả đột nhiên xuất hiện ở Viêm Thành nhỏ bé này. Có vẻ như một vị đại kiếm vương khi dễ một tên nhóc như vậy hình như hơi quá đáng. Lâm Triều Ca mím cười nói. Quá đáng. Tiêu Thời Vũ cười lạnh. Ta muốn dạy người khác đó đều không phải việc của ngươi phải không? Hiện tại không phải việc của ta. Ngươi không muốn thiên tài. Đan Lâu bọn ta muốn. Lâm Triều Ca cười nói. Ố, ngươi muốn nhận Hân làm đồ đệ của ngươi. Tiêu Thời Vũ nhướng mày. Không, ta không có tư cách thu Hẳn làm đệ tử. Từ nay về sau, Hẳn sẽ là phó chủ Đan Lâu của bọn ta. Lâm Triều Ca trịnh trọng tuyên bố. Lời vừa dứt, cả nơi này lập tức náo động lên. Phó chủ Đan Lâu, sao người này lại có thể đức độ và bản lĩnh như vậy? Có thể là phó chủ Đan Lâu không? Bản thân có thể gia nhập Đan Lâu đã có vô số lợi ích. Bởi vì Đan Lâu là nơi tập hợp tất cả các thiên tài luyện dược sư của Ninh Quốc, không chỉ có nhiều đan dược mà còn có vô số ngành công nghiệp. Có thể nói, toàn bộ Ninh Quốc, Đan Lâu là một trong những thế lực mạnh nhất ngoài hoàng gia, có thể sánh ngang với Kiếm Vũ Các. Mà trở thành phó chủ của Đan Lâu, tương đương với dưới trướng một người ở Kiếm Vũ Các, nhưng trên vạn người. Phó chủ, ngươi có thành ý như vậy? Tiêu Thời Vũ cũng có chút kinh ngạc. Ta không giống ngươi. Làm sao ta dám dùng thân phận kiếm sĩ của mình để thu phục Hàn? Lâm Triều Ca chế giễu một cách thô lỗ. Mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ hòa hợp nên đương nhiên khi nói chuyện cũng không cần phải lịch sự. Tiêu Thời Vũ lại nhướng mày. Sau đó liếc nhìn thiếu niên xanh nhạt ở xa xa. Lúc này, đôi mắt của thiếu niên đỏ hoe. Trong mắt có sát khí nhìn chằm chằm vào hắn. Thậm chí còn bị áp lực của thanh kiếm cây ết ủng bố. Hắn vẫn đứng thẳng, không có dấu hiệu đầu hàng. Vì lý do nào đó, ông ta cảm nhận được một loại dự cảm không lành không thể giải thích được từ người thiếu niên này. Nếu tên nhóc này không bị diệt trừ, e rằng sẽ gây phiền toái lớn cho đệ tử của mình. Tuy nhiên, hắn liếc nhìn Lâm Triều Ca. Người sau toàn thân phóng thích ra linh lực màu đỏ cồng bạo. Bộ dáng như vậy, chỉ căn Tiêu Thời Vũ dám ra tay, ông tuyệt đối sẽ không đứng yên. Suy nghĩ một lát, Tiêu Thời Vũ hơi nheo mắt lại. Bên trong ấn chứa một tia nguy hiểm lạnh lẽo. Chỉ vậy thôi, ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi vì chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu sau này hãn chẳng may chết ở đâu đó thì đó không phải chuyện của Kiếm Vũ Các của bọn ta. Người bình thường có thể nghe thấy lời đe dọa lạnh lùng đến từ Kiếm Hoàng. Lâm Triều Ca vẻ mặt nghiêm nghị, đồng thời lạnh lùng trả lời. Nếu như phó chủ của ta chết ngoài ý muốn ở bên ngoài, đệ tử của ngươi sau này đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Bằng không, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó là việc của Đan Lâu bọn ta. Hăm dọa, Đan Lâu của ông ít sợ nhất chính là uy hiếp. Xét về thực lực, Đan Lâu của bọn họ có thể kém hơn Kiếm Vũ Các một chút. Nhưng xét về mối quan hệ thì ai có thể sánh bằng. Suy cho cùng, nhìn toàn bộ Ninh Quốc, địa vị của những luyện dược sư vô cùng cao quý. Nghe vậy, Tiêu Thời Vũ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt càng ngày càng u ám. Lâm Triều Ca, đừng quá kiêu ngạo, trong 3 tháng nữa, sẽ diễn ra cuộc tranh giành quyền sở hữu Linh Long Huyền Hoàng 2 năm một lần. Hy vọng ngươi sẽ làm được, vẫn có thể ngạo mạn như bây giờ nhỉ? Nghe vậy, Lâm Triều Ca sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nghĩ tới Linh Long Huyền Hoàng bi thảm tranh đoạt, trong lòng ông như có dao đâm. Bởi vì mỗi năm, trong cuộc thi đấu này, có quá nhiều người trong Đan Lâu của bọn họ chết. Đây chính là một cuộc thảm sát đối với Đan Lâu. Ha ha, để xem đến lúc đó Đan Lâu quý quái của ngươi có bao nhiêu người còn sống. Tiêu Thời Vũ cười điên cống, ôm lấy thi thể gần như sắp chết của Trần Thiên Lang. Đi ra khỏi võ đài. Cuộc chiến kết thúc. Trên đài cao, Tân Như Nguyệt khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt sắc bén nhìn Trần Mộc. Sau đó quay người đi theo Tiêu Thời Vũ rời đi. Chờ đã, đột nhiên, Trần Mộc gọi cô, Tân Như Nguyệt, Tiêu Thời Vũ và những người khác cùng nhau quay lại. Trần Mộc búng ngón tay bản ra một mảnh giấy. Tân Như Nguyệt cầm lấy bức thư và đọc, mới nhận ra đó thực sự là một bức thư từ hôn. Khuôn mặt nàng ta trong nháy mắt trở nên vô cùng xấu xí. Tân Như Nguyệt, ngươi không cần phải lúc nào cũng dùng thái độ kiêu ngạo đối mặt với ta. Ngươi thật sự cho rằng A Bãng lòng trèo cao để cưới ngươi sao? Từ hôm nay trở đi, cho dù ngươi Tân Như Nguyệt có tài năng và xinh đẹp đến đâu, ta cũng sẽ không làm như vậy. Trần Mộc và ngươi Tân Như Nguyệt, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Ta từ bỏ hôn ước với ngươi. Ta không quan tâm đờ ến ngươi, Trần Mộc nghiêm túc nói. Cách chương.